Chương 86, Thiên Cổ Bí Mật. U Ma Nữ tuyệt đối cùng Chiến Mâu Học Viện không có ai biết liên quan, mà lại rất có thể cùng Chiến Mâu Học Viện K.I.V. kia sáng tạo viện thủy tổ có quan hệ. Cố Vân ánh mắt trịnh trọng nói. U Ma Nữ, đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên có lẽ không người biết được, nhưng ở nhân tộc thiên vực, vô tận thái hoang đại thế giới, U Ma Nữ lại là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế nữ ma đầu. Chết tại trong tay nàng nhân vật tuyệt thế không thế đêm mở hết đửa cờ thế nhưng là chúng ta tiềm phục tại Chiến Mâu Học Viện đã vài chục năm, vẫn không có tra được liên quan tới nàng bất luận cái gì dấu vết để lại. Tranh Quang rất bất đắc dĩ, tiểu thư đã bởi vì cái kia U Ma Nữ truyền thuyết đã lãng phí vài chục năm thời gian. Ai nói không có thu hoạch hôm nay không phải thu hoạch rất lớn nha, ít nhất Cố Khinh Yên cái kia đế cấp độ kiếm thuật, tuyệt đối không thể có thế xuất từ Nam Man Đại Lục. Cố Vân dịu dàng cười một tiếng. Tiểu thư, dù cho U Ma Nữ thật cùng Chiến Mâu Học Viện có quan hệ, nhưng truyền thừa của nàng có ở đó hay không Chiến Mâu Học Viện, ai nào biết. Tranh Quang không phục nói. Cùng tiếp tục tại Chiến Mâu Học Viện tốn công vô ích tìm kiếm xuống, không bằng đổi một cái những biện pháp khác. Tiểu thư, thật không có những biện pháp khác sao? Tranh Quang có chút đau lòng nhìn hướng tiểu thư của mình. Đường đường Cửu Tiêu Cung công chúa, vốn nên đứng trên 9 tầng trời, vạn thánh tới triều. Bị người quỷ bái, lại là thiên ý trêu người, chỉ có thể trốn ở như thế man hoang chi địa, tìm kiếm cái kia một kia hy vọng. U Ma Nữ ưu điệp kinh thích hợp nhất, dù cho còn có những biện pháp khác, chưa hẳn lại so với tìm kiếm ưu điệp kinh lại càng dễ. Cố Vân có chút giảm nhiên lắc đầu, hiện tại chỉ có thể cược, không còn cách nào khác. Mà lại, tìm kiếm ưu điệp kinh nàng có mấy phần tự tin, mà những biện pháp khác, lại là mảy may nắm bắt đều không có. Nàng từng tại một chỗ cấm địa tìm kiếm được U Ma Nữ lưu lại di tích, theo cái kia di tích bên trong, nàng biết U Ma Nữ xuất từ Nam Man Đại Lục, một cái bị phong tỏa mấy vạn năm man hoang nhỏ, mà lại cùng Chiến Mâu Học Viện có rất sâu liên quan. Nếu như không phải là bởi vì U Ma Nữ lưu lại một phần địa đồ, nàng căn bản là không có cách tìm ở đây đến, bởi vì Nam Man Đại Lục tại nhân tộc bản đồ bên trên đã bị xóa đi, không người lại quan tâm, triệt để bị lãng quên. Tiểu thư, năm đó U Ma Nữ giết chết Thiên Dạ Thánh Tổ về sau, nói không chừng cũng bởi vì bản thân bị trọng thương mà ngã xuống, chưa hẳn có thể trở lại Nam Man Đại Lục. Tranh Quang khẽ thở dài. Nếu như U Ma Nữ chưa có trở lại Nam Man Đại Lục, hoặc là không có đem U Điệp Kinh đặt ở Chiến Mâu Học Viện, như vậy các nàng hết thể cố gắng đều đưa không có ý nghĩa. Cố Vân khẽ lắc đầu, hết sức khẳng định nói, năm đó U Ma Nữ không có có thụ thường. Mặc dù bên ngoài đều nói Thiên Dạ Thánh Tổ cái chết, cùng U Ma Nữ có quan hệ. Nhưng có rất ít người biết, Thiên Dạ Thánh Tổ cùng U Ma Nữ quan hệ hết sức phức tạp, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, U Ma Nữ chính là Thiên Dạ Thánh Tổ Hồng Nhan Chi Kỷ truyền thuyết, chính là thật? Tranh Quang trừng to mắt, một bộ vô cùng bát quái bộ dáng. Cố Vân khẽ gật đầu, có chút khẳng định nói, là thật. Nàng theo U Ma Nữ sinh hoạt qua chỗ kia bên trong di tích, biết không ít liên quan tới U Ma Nữ bí mật. Người ngoài có lẽ chỉ cho rằng U Ma Nữ cùng Thiên Dạ Thánh Tổ chính là không chết không thôi tử địch, nhưng nàng lại là biết, hai người ân oán gút mắc, yêu hận tình cửu, vượt ngang hơn ngàn năm, bên trong liên lụy đến quan hệ, vô cùng phức tạp. Mà lại, năm đó một trận chiến, chủ đạo người cũng không phải U Ma Nữ, mà lại nàng cũng không có năng lực giết chết Thiên Dạ Thánh Tổ, chân chính có thể đưa một tên Thánh Tổ vào chỗ chết lực lượng. Vĩnh viễn ẩn giấu trong bóng đêm, các nàng mãi mãi cũng tiếp xúc không đến. Năm đó cái kia một bãi vu nở dê nửa cờ đu cờ quá loạn, dính đến quá nhiều thế lực, tổ thần đảo, hắc ám thế giới, yêu tộc, hải tộc, bất kỳ một cái nào lấy ra đều kinh thiên động địa, có 102 hoàn vũ, cuối cùng thậm chí dẫn đến hơn 10 vị tổ cảnh sinh linh tử vong, đế giả thánh giả càng là thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại hiện nay mà nói, thực sự hiểu rõ cái kia một đoạn lịch sử người ít càng thêm ít, khó mà truy tìm năm đó chân tướng. Bất quá, sự kiện kia phát sinh về sau, U Ma Nữ liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, cũng không có xuất hiện nữa. Rất nhiều người đều suy đoán, nàng bị Thiên Dạ Thánh Tổ đánh thành trọng thương, không đến bao lâu liền đã đi về cõi tiên. Nhưng cô Vân lại không cho rằng như vậy, nàng hoài nghi U Ma Nữ không có chết, nếu như nói nàng sẽ tìm một chỗ che giấu. Như vậy Nam Man Đại Lục không thể nghi ngờ khả năng lớn nhất. Nghe nói Thiên Dạ Thánh Tổ cùng chúng ta Cửu Tiêu Cung Thủy Tổ đều có rất sâu quan hệ đâu. Đây chính là tại nhân tộc thiên vực đều là tối đỉnh phong nhân vật, tung hoành xưa và nay, thành tông làm tổ. Đáng tiếc như thế tuyệt thế phong hoa nhân vật, nhưng như cũ phai mở tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Tranh Quang vô cùng cảm khái nói, trong truyền thuyết tổ cảnh sinh linh, đó là tựa như thần linh tồn tại. Mà lại thiên dạ thánh tổ tại tổ cảnh sinh linh bên trong đều là cường tuyệt một thế nhân vật. Những chuyện kia, đối chúng ta mà nói quá xa, ta chỉ cầu trời xanh phù hộ, để cho ta tìm tơ y ưu điệp kinh. Cố Vân ánh mắt sâu thẳm, đơn bạc bóng lưng, để cho người ta thấy từng tia mỏng lạnh cùng tịch liêu. Nàng từng lặng lẽ chui vào Chiến Mâu học viện thánh địa nhiều lần, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, nàng xông vào Chiến Mâu học viện thánh địa hành vi, sớm đã bị người phát giác. Nếu không phải nàng cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ không y tờ, sợ là đã chết đến mấy lần. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ xông Thánh Sơn sự tình, giống như vòi rồng hướng toàn bộ Chiến Mâu học viện, thậm chí toàn bộ Tây Lăng quốc lan tràn. Có quan hệ với thánh truyền thuyết, vĩnh viễn khi hệ nở người chu mục nhất, không có cái thứ hai. Cho nên Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, tương lai đã định trước thành thánh, cùng với Cố Khinh Nghiên đã đụng chạm đến thiên địa pháp tắc, sắp thành thánh tin tức, trong thời gian ngắn nhất liền chấn động toàn bộ Tây Lăng quốc, cùng với không ngừng hướng xung quanh quốc gia lan tràn. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất chính là Cố Khinh Nghiên, bởi vì nàng sắp thành thánh biến mất, thực sự quá kinh thế hai tụ, đối chỉnh quốc gia, cùng với xung quanh quốc gia đều có ảnh hưởng rất sâu xa. Ngược lại là Tịch Thiên Dạ, tại Cố Khinh Nghiên ánh sáng dưới, cũng không là như vậy dễ thấy, không có đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao thiên tài chỉ là thiên tài, không cách nào cùng chân chính thánh giả so sánh. Bất quá, Chiến Mâu học viện bởi vì nhận Tịch Thiên Dạ ảnh hưởng, biến hóa rất lớn, trong học viện tu luyện nhiệt tình chưa từng có nhiệt liệt. Thậm chí, thường xuyên có người đứng ra khiêu chiến Thánh Sơn, có tình ý bắt trước Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, thậm chí ngay cả ải thứ nhất thiên lộ đều không thể thông qua. Chỉ có tự mình trải qua, rất nhiều người mới biết, sông thánh lộ đến cỡ nào khó. Ngày thứ ba, Tịch Thiên Dạ tiếp vào thông chi, địa mạch huyết tuyển tức xả tờ mơ ra, mà lại lần này đối với một mình hắn mở ra. Trước kia, địa mạch huyết tuyển hàng năm mở ra một lần, mỗi lần đều có ba cái danh lạch. Nhưng năm nay, chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể đi vào. Rất nhiều nguyên bản có cơ hội tranh đoạt năm nay địa mạch huyết tuyển tư cách nội viện học sinh, trong lòng tự nhiên bất mãn, nhưng không có biện pháp. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mẩm, học viện thánh học sinh, địa vị xa xa so với bọn hắn này chút nội viện học viên tôn quý, bị đặc biệt đối đãi cũng không gì đáng trách. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.